Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, phi thăng tư vị. Thường Tinh Châu bị treo ngược ở trên cây, trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt cười ha hả Trầm Phong. Không khỏi vô ý thức hướng dùng mờ u bàn tay nhu nhu con mắt. Bất quá động tác này hơi khẽ động, hắn liền ý thức được bản thân ở vào bị trói trạng thái. Hai tay căn bản sử dụng không được. Hai tay tất nhiên không cách nào sử dụng. Vậy liền dùng sức nháy nháy mắt, hy vọng có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Khi hắn đi qua liên tục xác nhận đối phương liền là Trầm Phong sau đó, liền không thể tưởng tượng nổi nói ra. Làm sao có thể, từ cao như vậy phương ngã xuống tới, ngươi làm sao có thể còn sống? Kỳ thật đừng nhìn Trầm Phong lúc này gương mặt Xuân Phong đắc ý. Mới vừa rồi bị sóng âm cuốn tới trên không thời điểm, hắn thật đúng là có như vậy điểm lo lắng. Dù sao cao như vậy phương, nếu quả thật rớt xuống lời nói sau quả hoàn toàn chính xác sẽ rất nghiêm trọng. Bất quá hắn vị trí cũng may cự ly Tiêu Trạch không xa. Cho nên khi hắn đem hết tất cả vốn liếng đều không cách nào ngăn cản trực tuyến ngã xuống xu thế lúc, gần nhất một mực đợi ở Tiêu Trạch hậu viện Lăng Vân trên núi Mộc Linh Nhi phát hiện Trầm Phong tình huống, hắn không chút do dự mãnh liệt vọt tới, liều mạng một dạng múa khởi hành phía trên cành. Ở Trầm Phong cách không đến 10 mét độ cao thời điểm mới khó khăn lắm đem hắn đón lấy. Thật tốt, bị Mộc Linh Nhi tiếp lấy sau Trầm Phong cũng có loại sống sót sau tai nạn. Phảng phất giống như cách một đời cảm giác, hắn khẽ vuốt một cái ngực, vỗ vỗ Mộc Linh Nhi lòng còn sợ hãi khen một câu. Làm rất tốt. Mộc Linh Nhi gặp không có sự tình khác sau đó, liền nhỏ bé cười một cái, sau đó quay người rời đi. Bên này dù sao quá nhiều người, ở hóa thành hình người trước đó, hắn còn tạm thời không thích hợp thời gian dài đợi ở chỗ này. Trầm Phong ổn định một cái cảm xúc, nhìn thấy Thường Tinh Châu bị giống lợn chết đồng dạng treo ngược ở trên cây, liền cười ha hả đi tới. Lão tạp mau, vừa mới tiểu gia không phải nói nha, cho dù ngươi chết, tiểu gia ta cũng sẽ không chết. Thế nào, hay là bị tiểu gia ta bắt được đi? Trầm Phong khinh miệt châm chọc nói. Cũng không phải bị ngươi bắt đến, ngươi đắc chí cái gì sức lực? Thường Tinh Châu khinh bỉ nói ra. Như vậy quan hệ thế nào? Dù sao ngươi bây giờ là rơi xuống tiểu gia trong tay ta. Đến, cho ngươi mang đến 360 độ đại xoay tròn, để ngươi cũng nếm thử phi thăng tư vị. Trầm Phong một mặt cười xấu xa nói xong, một bên bắt lấy trói ở Thường Tinh Châu sợi dây trên người, sau đó dụng lực lay động. Đợi hắn cảm giác tốc độ cùng lực đạo đều không sai biệt lắm thời điểm, liền đưa tay buông ra. Siêu một tiếng, Thường Tinh Châu giống như bị phát xạ đi ra đạn pháo một dạng xông thẳng trên không, sau đó lại bị dây thừng cho mang theo trở về. Trầm Phong mượn lực đạo lại một lần tiến hành nâng lên. Thường Tinh Châu thân thể lần nữa đằng không mà lên. A, Thường Tinh Châu nằm mộng cũng không có nghĩ đến bản thân hôm nay dĩ nhiên xui xẻo như vậy. Không những rơi vào trong tay đối phương, còn bị đối phương giống như hầu tử trêu đùa. Đang bị Trầm Phong nâng lên mấy cái sau đó, Thường Tinh Châu thân thể liền theo lấy lực đạo không ngừng ở nơi đó lắc lư. Nếu như là những cái kia lá gan khá lớn tiểu hài, không chừng còn sẽ ưa thích Trầm Phong loại này nhảy dây vận động. Nhưng Thường Tinh Châu dù sao lớn tuổi, vô luận như thế nào cũng là không cách nào tiếp nhận dạng này kịch liệt vận động. Ngắn ngủn vài phút thời gian, hắn liền cảm thấy thiên toàn truyền, giống như toàn bộ trái tim sắp nhảy ra lồng ngực một dạng. Phóng, phóng, chấm ngoặc kép. Thường Tinh Châu dùng hết khí lực gian nan hò hét. Lại một lát sau, Trầm Phong gặp chơi không sai biệt lắm, liền ở Thường Tinh Châu lắc lư tới được thời điểm, một phát bắt được dây thừng. Chỉ thấy lão đầu sắc mặt trắng bệch, trong miệng mập mờ không rõ nói cái gì. Trầm Phong cúi người tới gần, chỉ nghe được đối phương không có chút nào ý thức lẩm bẩm. Phóng, phóng, chấm ngoặc kép. Khó trách trước kia có bệnh lão nhân không cho đi máy bay, nguyên lai thật có thể đem người chơi chết. Trầm Phong trong đầu đột nhiên toát ra cái này kỳ quái ý nghĩ. Lập tức, hắn lắc lắc đầu đem cái này suy nghĩ cắt ngang. Đưa tay xông ngồi ở cách đó không xa Lôi Dũng vẫy vẫy tay. Tới làm lão tạp mau cho để xuống. Con hàng này có chút ngược lại khí mà phi thăng dấu hiệu. Lôi Dũng hiển nhiên không minh bạch. Ngược lại khí mà cái này hoàng thành căn hạ thổ ngữ. Bất quá Thường Tinh Châu sắp chết dấu hiệu hắn vẫn là nhìn ra được. Chết thì chết chứ. Nếu như không phải hắn hôm nay kỹ không bằng người. Chẳng lẽ hắn còn có thể buông tha chúng ta? Đối Trầm Phong nhân từ Lôi Dũng hiển nhiên rất không tán đồng. A, người nói giống như rất có đạo lý. Trầm Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem Lôi Dũng nói ra. Được rồi, kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Nói xong sau đó, Trầm Phong liền không lại nhìn Lôi Dũng một cái. Trực tiếp cất bước đi vào trong phòng. A, Lôi Dũng sửng sốt một cái. Trầm Phong thái độ này biến hóa cũng quá nhanh đi. Có thể, hắn đã nhanh chết. Chấm ngoặc kép, Lôi Dũng gặp Trầm Phong không để ý tới bản thân. Liền lại đề cao thanh âm. Thôn trưởng, ta không hạ thủ được a. Nếu như nói vừa mới đánh nhau thời điểm ta không lưu thủ trực tiếp giết chết hắn. Vậy còn có thể, nhưng bây giờ hắn đều thành cái dạng này. Ta thật đúng là có chút không xuống tay được a. Kỳ thật Trầm Phong mình cũng biết rõ đối địch nhân từ chính là đối bản thân tàn nhẫn. Nhưng đối mặt một cái sẽ phải chết lão nhân. Hắn thật không ngoan tâm đi bổ đao. Cho nên hắn rời đi liền là muốn nhường nhắm mắt làm ngơ lý do này tê liệt bản thân. Nghe được Lôi Dũng lời nói sau. Hắn chuyển qua thân thể. Trầm mặt đối Lôi Dũng nói ra. Nam tử hán đại trượng phu. Muốn làm đại sự tình. Liền phải tâm đủ hung ác. Đau rất nhanh. Huyết đủ nhiệt mới được. Giống như ngươi sau có thể làm lớn sự tình. Nên ngừng không ngừng ngược lại bị hoảng loạn. Đối địch nhân từ chính là đối bản thân tàn nhẫn. Lưu được Thanh Sơn ở. Không đúng. Thả hổ về rừng nhất định lưu hậu hoạn. Chẳng lẽ những cái này ta đều không có cùng ngươi đã nói sao? Nhìn xem Trầm Phong một mặt nghiêm túc bộ dáng. Lôi Dũng mờ mịt cùng vô tội lắc lắc đầu. Không có nói qua. Ta hôm nay lần thứ nhất nghe ngươi nói như vậy. Nếu không hay là ngươi ra tay a, ta thực sự làm không được như vậy lãnh huyết. Ách, Trầm Phong hơi kém bị Lôi Dũng câu nói này cho bức ra nội thương. Hóa ra nói nữa ngày tự mình ngã biến thành máu lạnh. Được rồi, trước để xuống nhường hắn chậm rãi. Chờ hắn khôi phục tốt sau đó ta sẽ cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Trầm Phong cảm thấy bản thân giống như bị Lôi Dũng cho ép buộc ở. Liền không kiên nhẫn phất phất tay. Loạn thất bát tao ứng phó nói. Bạch Hổ Thành, Mộng Nguyệt Đế quốc đô thành vị trí. Hoàng đế nhiệm hư kỷ liền ở tai nơi này cái thành thị. Bạch Hổ Thành là Mộng Nguyệt Đế quốc càng phồn hoa thành thị. Chu vi trăm dặm bên trong đều ở hắn to lớn thành tường vây quanh. Ngoại trừ đặc thù thời kỳ cấm đi lại ban đêm bên ngoài. Vô luận ban ngày đêm tối, toàn bộ thành thị đều là rộn ràng ràng, náo nhiệt phi thường. Ở một gian kim bích huy hoàng thiên điện, nhiệm hư kỷ chính đứng ở án thư trước đó. Như có điều suy nghĩ nhìn xem thái giám Tôn Quốc An trong tay đang bưng bụi bồ câu. Nói như vậy đan lão tiền bối bây giờ đang ở Đại Trạch Sơn phụ cận. Nhiệm hư kỷ ngẩng đầu hỏi, đúng vậy, đan tiền bối truyền tới tin tức là nói như vậy. Tôn Quốc An cúi đầu nói ra, hắn lên mặt nói thập tiệt bang đã bị Trầm Phong tiêu diệt. Người đi giúp ta điều tra thêm, nhìn Trầm Phong có phải hay không năm trước mới vừa quyết định cái kia thiên tổng. Nhiệm hư kỷ nghĩ một hồi, liền mở miệng nói ra, đợi Tôn Quốc An rời đi sau đó. Nhiệm hư kỷ hồi tưởng đến lão sư Đan Tử Minh truyền tới tin tức thập tiệt bang lại bị Trầm Phong giết chết. Chẳng lẽ cái này Trầm Phong phát giác đám người này là Vô Vân quốc gian tế sao? Không nên a, bọn họ giấu kín thời gian dài như vậy. Nếu không phải lão sư nhạy bén, căn bản liền sẽ không chú ý tới mấy cái này mâu tặc. Hắn Trầm Phong liền có thể lập tức nhìn ra được. Hơn nữa căn cứ mật thám tin tức, thập tiệt bang dự định đường vòng từ Đại Trạch Sơn đến Vô Vân quốc hoàn toàn là lâm thời quyết. Định tới. Trầm Phong căn bản không có lý do gì trước giờ biết trước. Ha ha, bất quá vô luận như thế nào, cái này Trầm Phong cũng xem như là ta Mộng Nguyệt Đế quốc ngoại trừ một hại. Bất quá đám này lão ngoan cố cũng hoàn toàn chính xác đáng giận. Dĩ nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản ta mời chào nhân tài. Năm ngoái trạng nguyên, chỉ sợ hiện tại cũng đã trở thành bọn họ môn hạ rồi đi. Nghĩ tới đây, Nhiệm Hư Kỳ không khỏi tức giận đến hàm răng mà thẳng ngứa. Ở lúc lên ngôi, trẫm đích thật là mượn các ngươi lực lượng. Nhưng cái này bao nhiêu năm rồi, trẫm cũng coi như đối các ngươi báo đáp rất nhiều. Có thể bây giờ các ngươi dĩ nhiên vì hơi có chút lợi ích mà không để ý đế quốc chết sống. Ở cái này mấu chốt bên trên thậm chí còn đem quân đội bố trí coi như thương phẩm bán cho địch quốc. Ai có thể nhịn ai không thể nhịn. Nhiệm Hư Kỳ càng nghĩ càng sinh khí. Xem ra xác thực nên có một chút thuộc về người của mình. Nếu không tiếp qua mấy năm, chỉ sợ toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc đều sẽ bị các ngươi những cái này sâu mọt cho bán đi. Nếu quả thật là cái này Thiên Tổng, ngược lại cũng có thể cho Đan lão tiền bối hảo hảo khảo sát một phen. Nếu có thể, liền có thể xem như quân cờ đến dùng. Chỉ là một cái tiểu Thiên Tổng, căn bản không cách nào chống cự những cái này cũng đã thế lớn gia tộc. Ai, đều do chậm những năm gần đây đối bọn họ quá tha thứ, mới để cho đám người này tưởng rằng ăn chắc mình. Nhiệm Hư Kỳ cau mày ở nơi đó đi qua đi lại. Trên mặt mơ hồ xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.